One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, không cam lòng Hina. Grand Dinner, dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. À, Grand, người bên này cũng đang làm loại này nghiên cứu à. Đi theo Raihat cùng một chỗ tới chỗ này. Yamato đại kinh tiểu quái hết nhìn đông tới nhìn tây. Dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. Mặc trang phục phòng hộ các bác sĩ tại Mân Mê lấy một chút bình bình lọ lọ nhóm. Mặc dù bây giờ đã có nhất chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu Caesar. Đã không cần đến những này từ Vương quốc Ram mang tới các bác sĩ đến tiến hành đáp virus nghiên cứu. Nhưng là Caesar bây giờ tại bận bịu kiếm lợi nhiều nhất nhân tạo trái ác quỷ sản nghiệp. Raihat không có tất yếu để đó có sẵn nhân viên nghiên cứu không cần đi để Caesar buông xuống. Trong tay làm việc, trên đại dương bao la các bác sĩ nói chung đều không chỉ là đơn thuần chẩn bệnh kê đơn thuốc. Tuy nhiên cái thế giới này các loại chữa bệnh sản nghiệp đã tương đương phát đạt. Nhưng là rất nhiều hòn đảo đều tương đương bế tắc. Dược vật lưu thông dị thường không thay đổi. Cho dù là Vương quốc Ram cũng là như thế. Cho nên đương nhiên, cái thế giới này các bác sĩ bình thường đều nắm giữ một tay không sai dược vật học tri thức. Đối với Dr. Kuha cùng Chopper dạng này đỉnh cấp thầy thuốc mà nói liền càng là như vậy. Để cho bọn họ tới tiến hành virus nghiên cứu hoàn toàn đầy đủ. Yamato hai tay vòng ngực. Tùy ý nói. Quin tên kia cũng ưa thích làm những này không hiểu thấu thành tựu. Thật không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Raihat cười cười. Đây cũng không phải là không hiểu thấu thành tựu. Này lại rất hữu dụng. Raihat trong suy nghĩ đép virus hẳn là bột phấn trạng, có thể thực hiện hô hấp và tiếp xúc song trọng cảm nhiễm. Cấp tốc để cho người ta thân thể bị lục ban ăn mòn từ đó không thể động đậy đồng thời tiến vào sắp chết trạng thái. Queen băng quỷ virus cũng rất lợi hại, nhưng là nó cái kia không phân địch ta tiếp xúc truyền nhiễm đặc tính Raihat cũng không cần. Vũ khí đầu tiên hẳn là theo đuổi cũng không chỉ là uy lực, còn có thể khống tính. Không thể khống vũ khí chỉ có thể hại người hại mình không hề có tác dụng. Không có ý nghĩa. Yamato một mặt nhàm chán lắc đầu. Sau đó hưng phấn kéo lên Raihat tay. Mau dẫn ta đi Rainbow đi dạo một vòng rồi Rain. Cái này ốc đảo bên trong thành thị cảm giác sẽ rất thú vị à. Hảo hảo. Raihat có chút bất đắc dĩ. Yamato cái gì cũng tốt. Liền là có chút quá ầm ĩ. Hỏi thăm Kuha đép virus lúc nào tài năng sau khi hoàn thành. Say khướt lão thái bà trả lời nói lại có 1-2 tháng thời gian liền nên không sai biệt lắm. Tiến độ này Raihat còn có thể tiếp nhận. Sau đó Raihat liền bị Yamato kéo lấy ra ngoài du lãm cái thành phố này. Nói đến mặc dù Raihat đã tại Rainbow ngây người một đoạn thời gian. Nhưng là hắn cũng không có làm sao đi dạo qua tòa thành thị này. Hiện tại đi dạo cảm giác cũng không tệ. Biết Raihat muốn cùng Yamato đi ra ngoài chơi về sau. Ôm Manseri công chúa Pudding phồng lên đôi má theo sau. Thế là cái dạo phố người gia tăng đến 4 cái. Mặc dù lúc này Alabasta nước đã thần hồn nát thần tính. Chiến tranh bóng ma bao phủ tại mỗi người trên đầu. Nhưng là Rainbow ngoài ý muốn còn rất náo nhiệt. Dù sao, ai cũng biết. Nơi này là Shichibukai Raihat địa bàn. Cho dù là chiến tranh cũng không thể lan đến gần nơi này. Trên đường, Yamato như cái hai đồ đần đồng dạng hưng phấn đông chạy tây chạy. Một hồi chạy tới cái này trong quán nếm thử cái này. Một hồi chạy đến cái kia trong cửa hàng thử một chút cái kia. Một mực theo sát Raihat bên người Pudding khinh bỉ bĩu môi. Mình thế mà còn đem nàng xem như đối thủ. Thật sự là quá để mắt nàng. Dạo phố đi dạo đến một nửa thời điểm. Raihat trên người đen đen Musi vang lên. Hắn móc ra đen đen Musi cười cười. Sau đó kết nối. Cái này đen đen Musi là đặc thù. Nó có thể liên hệ đến đặc thù người. Raihat, người hỗn đản này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Điện thoại cái kia một đầu. Trong nháy mắt truyền đến một cái già nua lại hùng hồn hữu lực thanh âm. À, Gorose, Raihat cười cười, thật là khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Bên đầu điện thoại kia Gorose tức giận nói, bớt nói nhảm, Alabasta sự tình, đã bị người đâm đến chúng ta nơi này. Marizoa, cầm trong tay đen đen Musi cùng Raihat trò chuyện Gorose mặc dù ngữ điệu phẫn nộ. Nhưng là biểu lộ lại tương đương bình tĩnh. Phảng phất tinh thần phân liệt đồng dạng. Ha ha, ngươi đang nói gì đấy Gorose? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Bên đầu điện thoại kia Raihat mỉm cười nói. Gorose hừ lạnh một tiếng. Còn muốn giả ngu lời nói ngươi cứ tự nhiên. Bọn hắn đã sớm từ Stasi trong miệng biết Alabasta. Tình huống, đối với Raihat hành động mặc dù không phải 100% hiểu rõ. Nhưng là cũng đại khái đoán không sai biệt lắm. Dù cho không có Vivi công chúa sự tình. Hôm nay cú điện thoại này cũng là sớm tối muốn đánh. Yêu cầu của chúng ta chỉ có một cái. Gorose nói. Không cho phép đối Neferteri xuất thủ. Quốc gia kia y nguyên tôn bọn hắn làm vương. Trong điện thoại truyền đến Raihat tiếng cười. Thật có lỗi. Gorose, ta thật không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì. Gorose không còn nói nhảm. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngồi ở một bên chòm râu dài Gorose nói. Nếu như vậy, đối Neferteri trừng phạt liền không sai biệt lắm a. Hừ. Bọn hắn nhất tộc sẽ rơi xuống như bây giờ hạ tràng. Là chuyện đương nhiên. Đầu chọc Gorose lãnh huynh cười lạnh một tiếng. Bất quá cũng không thể bởi vậy dung túng Raihat tên kia. Để điện thoại xuống râu dài Gorose. Nói. Bây giờ không phải là cùng Raihat vạch mặt thời điểm. Như thế sẽ chỉ triệt để đem hắn chồng đến Salad. Liên lần bên kia. Bất quá gia hỏa này dù cho có thể chiếm cứ Alabasta. Cũng chỉ là tạm thời sự tình. Trong ngực ôm kiếm Gorose bình tĩnh nói. Không sai. Dù sao. Tiếp qua không lâu. Liền là thế giới hội nghị tổ chức thời điểm. Đến lúc đó. Hắn cũng liền oán không được chúng ta. Đảo Sandy hải quân chi bộ. Hina ngồi tại mình trên ghế làm việc miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem lo lắng không thôi Vivi công chúa tại phòng làm việc của nàng bên trong. Đi tới đi lui, an tĩnh một chút được không công chúa điện hạ? Hina bị ngươi làm cho rất tâm phiền. Hina nói, Vivi hơi đỏ mặt, thật có lỗi. Hina tiểu thư, ta có chút, chấm ngoặc kép. Hina minh bạch, Hina tùy ý phất phất tay. Không phải cái gì cần nói xin lỗi sự tình. Bất quá Hina cảm thấy, cùng nó lo lắng đi tới đi lui. Không bằng đoán xem bản bộ sẽ điều động vị nào đại tướng tới. Đại tướng A, chấm ngoặc kép, Vivi trong mắt toát ra kinh hỉ ánh sáng. Nàng là nghe hải quân đại tướng truyền thuyết lớn lên. Đột nhiên, Hina thả tại làm việc trên bàn đen đen Musi vang lên. Hina một mặt hưng phấn kết nối. Vivi cũng trong mắt tràn ngập chờ mong. Hina, chấm ngoặc kép, Sengoku thanh âm vang lên. Alabasta sự tình, bản bộ đã có quyết định. Hina ngẩng đầu cùng Vivi liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hỉ. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Sengoku lời nói liền để hai người như đọa vực sâu. Chứng cứ không đủ, không thể nói rằng chuyện này liền nhất định cùng Raihat có quan hệ. Với lại, nội chiến là Alabasta nội chính, hải quân không thích hợp tham dự. Hina mở to hai mắt nhìn. Vivi sắc mặt tái nhợt, người bảo vệ tốt Vivi công chúa, yên lặng theo dõi kỳ biến A, tựa hồ cũng là bởi vì áy náy. Bên kia trực tiếp cúp điện thoại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đều là ngơ ngác nhìn đã không có thanh âm đen đen Musi. Bịch, Vivi công chúa đặt mông co quắp ngồi dưới đất, hai hàng thanh lệ im ắng chảy xuôi xuống, đụng, rộng lượng bàn công tác bị một quyền nện trở thành hai đầu. Hina tức giận nói, đùa gì thế, phía trên lão đầu tử đầu bị lừa đá sao? Sự tình đều đã rõ ràng như vậy, thế mà còn làm không biết. Hina muốn chọc giận nổ, Vivi cắn môi, không được, đã không có biện pháp, đã không ai có thể ngăn cản Raihat. Người liền muốn từ bỏ sao công chúa điện hạ. Hina rất thất vọng, Hina lớn tiếng nói, còn chưa tới lúc kết thúc, ngẫm lại xem. Nhất định còn có cái gì là chúng ta có thể làm. Vivi sững sờ nhìn xem Hina. Không hề nghi ngờ. Vị này Hina thượng tá. Là cái đáng tin cậy. đáng kính nể kiệt xuất hải quân. Nhưng là Hina tiểu thư, trưởng quan của ngươi không phải muốn ngươi. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử nói nhảm Hina mới không nghe. Tóc hồng mỹ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lắm thì ra tòa án quân sự. Chuyện này Hina tuyệt đối không thể làm như không thấy. Hina tiểu thư, chấm ngoặc kép, Vivi công chúa bị cảm động rơi xuống nước mắt. Một cái bèo nước gặp nhau người. Thế mà nguyện ý giúp trợ mình tới loại tình trạng này. Đã Hina tiểu thư cũng không nguyện ý từ bỏ. Giống như mình cũng không thể buông tha. Đột nhiên, Vivi công chúa trong đầu linh quang lóe lên. Hina tiểu thư, chúng ta còn có một cái biện pháp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.